Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1373, Chiết Trường Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng cũng không phải là người nào xe ngựa cũng sẽ trên, Lệ Hữu Cứu dạy dỗ tấm gương nhà Ân chưa xe, nhưng như Tù Điện Quân thống soái Tu Viễn nhân vật như thế, đã công khai tại Trường Sinh Cung ngoài chờ hắn, cũng sẽ không có cái gì chuyện khó coi phát sinh, cho nên hắn cũng không có gì đáng lo. Tu Viễn lúc này áp chế xe ngựa, cũng không phải là cái kia chiếc đại biểu quốc hướng dụng cụ cung đình ngự chế chi xa. Hẳn là thuận tiện bình thường xuất hành sử dụng, nhưng cùng Khương phủ quản gia thuê tới chiếc xe kia vẫn không có gì có thể sánh bằng tính. Không gian rộng rãi, đệm mềm mại, trang sức chi khí phái tự không cần phải nói. Xe trên vách đá hoa văn, thế nhưng là tự nhiên sinh trưởng vân gỗ. Như hoa như thụ, như long như hổ, huyền bí tự sinh. Vẻn vẹn này vật liệu gỗ bản thân, liền giá trị liên thành. Khương Vọng một bước bước vào trong xe, giống như là dẫm ở đám mây, nhẹ nhàng không đến lực. Người đánh xe hiển nhiên quả thật quân ngũ xuất thân, khí chất nghiêm túc, xương sống thẳng như thiết. Trong tay chỉ nhẹ nhàng run lên, dây cương liền tại không trung phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang, hai thất toàn thân màu đen cao đầu đại mã đồng thời cất vó. Đề lên đề rơi là đồng nhất tiếng. Xe ngựa nhẹ nhàng mà động, trong xe không có chút nào sóc nảy. Lạch cạch, xe cửa đóng lại, buồng xe đỉnh trên đúng lúc sáng lên một đoàn ấm áp quang, không phải là bất kỳ đồ vật ngất xỉu theo, mà là trận văn chỗ ngưng, rõ ràng nhưng không chói mắt. Khương Tước gia là gặp qua thói đời, thong dong tại Tu Viễn đối diện ngồi xuống. Không biết Tu Soái mời Khương Mỗ cùng xe, vì chuyện gì? Tu Viễn không đáp, chỉ hỏi nói. Bình thường uống rượu không? Tại Tu Viễn cùng Khương Vọng trong lúc đó, ngăn chặn bàn lặng lẽ hạ xuống, một phương bàn thấp chậm rãi dâng lên. Bàn thấp trên có một cái ngân hồ, bốn chỉ móc ngược bằng bạc chén rượu. Có hai đĩa ăn sáng, một loại là đậu phụ hình dáng, nhưng vì màu đỏ, có nhàn nhạt tiêu hương. Một loại là hình như nửa tháng trái cây, hơi mờ ra dưới, mơ hồ có thể thấy được ngân sa hình dáng lưu tâm, tóm lại Khương Vọng cũng không quá nhận được lý lẽ tới. Nhưng hắn lên xe ngựa, cũng không phải là vì kiến thức cửu tốt thống soái cuộc sống. Ngồi được đoan chính thẳng tắp, thực sự cầu thị trả lời. Không phải Yến không uống. Nghe không ít người nói về ngươi, hôm nay lại là lần đầu thấy. Tu Viễn đưa tay đem rượu trên bàn chén phiên chuyển tới đây, thanh âm bình thản. Theo ta uống một chén. Đang khi nói chuyện đã là lật qua ba chỉ chén rượu, lại duỗi thân tay đi lấy bầu rượu. Khương Vọng vội vàng cũng đưa tay, khiến hạ quan đến đây đi. Tu Viễn một tay đem bầu rượu đem trụ, nhẹ nhàng nhường lối. Thật tốt nam nhi, không cần để ý những thứ kia tục lễ. Khương Vọng đành phải lại tọa định rồi. Tu Viễn thong thả ung dung chạy đến rượu, theo miệng hỏi. Vừa mới trong điện, thấy ngươi mơ hồ tại nghĩ bát phong, tu chính là long hổ. Đúng là... Khương Vọng có một ít kinh ngạc đối phương đối với mình chú ý, lại vội vàng giải thích. Ta tuyệt không tôn trọng thập nhất hoàng tử ý tứ, suy nghĩ đạo thuật chẳng qua là theo thói quen. Tu Viễn rót ba chén rượu, dùng ngón tay trỏ chỉ lưng, đem bên trong một cái ly uống rượu đẩy tới Khương Vọng trước mặt. Nhẹ buông lời, đã sớm nghe nói ngươi Khương Thanh Dương không kiêu không nỗi, dùng chuyên cần dùng khổ, khác hẳn với thường nhân. Hôm nay vừa thấy, quả thật giỏi lắm. Khương Vọng khiêm tốn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ quan bất quá là người chậm cần bắt đầu sớm, lấy chuyên cần bổ kém cỏi. Tu Viễn lắc đầu, trên đời này, có như vậy vài phần nhỏ người thông minh, rất nhiều. Hoài đại trí tuệ, có thể có mấy cái. Ngươi nếu như đần điểu, trên đời có thể bay người cũng không nhiều. Khương Vọng nói, ta tiểu thông minh, là được nhiều nỗ lực, đa dụng tâm. Tất cả thu hoạch, đều tự cày cấy chung tới. Đây chính là đại trí tuệ. Tu Viễn nói. Thiên Hạ Thư Viện, thủ đầy tứ đại. Long Môn Thư Viện nói một cái tài tình ngút trời, Thanh Nhai Thư Viện cầu một cái tùy hứng tự nhiên, Hạo Nhiên Thư Viện tu một cái một thân chính khí, đều là thế gian đỉnh cấp học vấn. Phần ngoại lệ viện thứ nhất, lại là chịu khổ chịu khó. Cần khổ Thư Viện không còn cái khác, duy khắc khổ cầu học gió quá mức long, cho nên quán tuyệt thiên hạ. Khương Vọng còn thật sự gật đầu. Hạ quan thụ giáo. Cái này khiêm nhường được có chút quá phận Khương Vọng, cùng cái kia không chịu khinh nhờn, cương liệt đến dám đảm đương mặt chất vấn thiên tử Khương Vọng, quả thực không giống là cùng một người. Tu Viễn thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cũng vậy không có dạy ngươi. Thôi, ngươi đã nói đến thụ giáo. Ánh mắt của hắn hơi nhất định. Khương Vọng liền lập tức cảm giác được một đạo ôn hòa tin tức lưu như được mơ hồ mưa phùn, rơi thần hồn. Rõ ràng là đạo thuật. Long hổ. Tu hành tâm đắc cùng với căn cứ vào ngoại lâu phương diện tu hành này thuật một chút ý nghĩ. Năm xưa đang lúc vừa vặn học qua, Tu Viễn thuận miệng nói. Hiện tại không dùng được rồi, cuối cùng còn không quên sạch sẽ. Liền giao cho ngươi đi. Đạo thuật thế giới mênh mông như hải, lại biến chuyển từng ngày, thay đổi cực nhanh. Cho dù là thuật pháp mọi người dễ dàng tinh thần, cũng không có khả năng nói gì đạo thuật cũng có thể vừa vặn đụng vào. Hắn tu viễn càng không thể ngoại lệ. Cho nên long hổ môn đạo thuật này, đương nhiên là hắn vừa mới tại bên ngoài cửa cung đợi chờ đến lúc tạm thời điều tới. Nhanh chóng nghiên cứu một thoáng, liền truyền cho Khương Vọng. Một vị đương thời chân nhân đạo thuật lý giải, hầu như trong nháy mắt liền mở rộng Khương Vọng khổ tư nhiều ngày không thể phá quan ải, khiến hắn rộng mở quán thông. Khương Vọng vừa mừng vừa sợ. Tu soái như thế lễ trọng, thật không biết tại sao vì tạ. Lời nói không cần nhiều lời. Tu viễn giơ lên cầm, hết sức không câu chấp. Mời rượu cũng đủ. Khương Vọng dứt khoát nâng chén. Ta trước làm vì kính. Một ngụm uống xuống rượu trong chén, kia mát lạnh rượu dịch rơi vào trong bụng, bỗng hóa thành một đạo hỏa tuyến, liệu thiêu một đường, xông thẳng hầu khẩu. Ở đây điểm giới hạn, như lửa tinh bồng mở. Nổ, đầy người, toàn thân cao thấp không một nơi không thoải mái. Thần hồn dị thường hoạt bát, đạo nguyên cũng linh động phi thường. Này rượu, nhưng lại có thể giúp lợi ích tu hành, có thể nói tuyệt phẩm. Mời rượu bản thân, cũng là một việc chỗ tốt rơi hoài. Lần nữa được lợi, lệnh Khương Vọng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tu viễn đã nâng chén chậm uống. Nắm chặt thời gian tiêu hóa, đừng lầm lỡ rượu hiệu. Khương Vọng cho nên nhắm mắt vận chuyển đạo nguyên. Tại chậm rãi lưu động tử lực dưới, thông thiên hải càng thêm sáng, ngũ phủ hải trung, thiên địa cô đảo càng thêm vững chắc. Tàng tinh hải trung, đạo mạch đằng long uốn cong nhưng có khí thế lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, đương Khương Vọng mở mắt, chỉ cảm thấy thân hồn đều thái, tất cả trôi chảy. Rượu này thật là kỳ chân, một chén rượu, có thể chống đỡ một tháng công. Tu viễn lại vì hắn rót một chén rượu. Rượu này nhiều uống không có hiệu quả, nhưng ở mất đi hiệu quả sau đó, nó mùi vị mới có thể hiện ra. Ngươi lại phẩm phẩm xem. Như thế có thể giúp ích tu hành tuyệt phẩm rượu, giá trị khó có thể lường được. Đại khái cũng chỉ có tu viễn như vậy đương thời chân nhân, mới có thể tại đã hoàn toàn không thể cảm thụ kia phi phàm tác dụng dưới tình huống, xa xỉ địa phẩm nếm kia hương vị. Ít nhất Khương Vọng chính mình nhỏ nhếch một ngụm, mặc dù răng môi lưu lại hương, lại là còn đang suy nghĩ loại này giúp ích tu hành khoái cảm, tính toán bắt nó hiệu lực, tiếp theo đau lòng nó cự đại giá trị. Hoàn toàn cảm thụ không tới quá nhiều tư vị. Hắn dừng lại chén rượu, thở dài một hơi. Khương Vọng thật sự được sủng ái mà lo sợ. Đây là ngươi nên được. Tu viễn nhẹ nhàng phân biệt rõ rượu tư vị, ngữ khí tùy ý nói. Tuổi càng lớn, càng không muốn thiếu cái gì. Hơn nữa nhân tình loại vật này, rất khó còn. Ban đầu ở đại sư lễ trên, Khương Vọng kia một phen. Con kiến hôi đương không tiếc. Bàn về, ngừng thiên tử cơn giận, thắng được bao nhiêu nhân tình. Như cuối cùng vẽ ra chọn thôi chữ chi danh triều nghị đại phu dễ dàng tinh thần, liền đã nhiều lần thả ra thiện ý, mà tu viễn vừa lúc trong đó cần nhất nhờ ơn kia một cái. Chẳng qua lúc trước luôn luôn tù ở nhà, không có thời gian cũng không có cơ hội cùng Khương Vọng qua lại. Hôm nay tại trường sinh cung vừa thấy, lập tức thì chờ tại ngoài cung. Trả nợ, rồi, tu viễn thốt ra lời này, Khương Vọng lập tức liền thanh tĩnh lại. Lại nhấp một miếng rượu trong chén, này có thể nhưng lại có thể hưởng thụ ra một ít tốt đẹp tới. Chung quy hắn Khương mỗ người, cũng là sợ nợ nhân tình. Rượu dịch vào hầu, ruột hồi bách chuyển sau, Khương Vọng hỏi. Không biết rượu này tên gì? Này rượu là ta chính mình nhưỡng. Chỉ còn cuối cùng một bình rồi. Tu viễn lắc lắc bầu rượu, nghe ngóng kia ngọc dịch quỳnh tương tiếng vang, nhạt tiếng nói. Tên là, Chiết Trường Liễu. Chiết Trường Liễu, mong quân trường lưu lại. Này trong tất có câu chuyện. Khương Vọng mặc dù không biết trong đó khúc chiết, nhưng cũng nếm ra khỏi trong rượu một chút phức tạp, không khỏi khen ngợi. Tên rất hay. Xe ngựa vào lúc này chậm rãi dừng lại, rượu trong chén thế nhưng không gợn sóng. Tu viễn xe này phu ngự xe công phu, thật có thể nói là xuất thần nhập hóa, xa không phải Tạ Bình không biết từ nơi nào đưa tới phu xe có thể sánh bằng. Khương Vọng nhẹ nhàng nháy mắt chém tới chính mình những thứ này tự rước lấy nhục ý nghĩ. Cùng cửu tốt thống soái so với, cũng thật là nghĩ không ra. Tu viễn tiếp tục bầu rượu, giúp Khương Vọng nâng cốc chén chứa đầy, lại hỏi. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Khương Vọng đương nhiên biết đây là nơi nào. Cho dù chưa mở thanh văn tiên thái, đối với thanh âm nhạy bén, từ lâu khiến hắn bắt đến quanh thân hoàn cảnh. Kia ồn ào tiếng người, đám người xôi trào tâm tình, khẩn trương, kích thích, kinh sợ, hoan hô. Còn có nhiều tiếng kêu thảm. Không nghi ngờ chút nào là một tòa pháp trường. Đang cùng với lúc lăng trì rất nhiều phạm nhân pháp trường. Trong đó có một vị đương thời chân nhân, tên là Diêm Đồ. Tu viễn xe ngựa, liền dừng ở pháp trường cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là sáu người mãnh liệt, dù sao cũng gọi tù điện quân chiêu bài nặn ra một chỗ vị trí. Nhưng cửa xe vẫn chưa mở ra, cũng không mở cửa sổ. Tu Viễn xe mặc dù chạy tới đây, nhưng hắn cũng không giống như ý định quan sát hành hình quá trình. Đương nhiên, là một tên đương thời chân nhân, nếu như hắn nghĩ nhìn, rất khó có chuyện gì vật có thể cách trở tầm mắt của hắn. Đóng chặt môn cùng cửa sổ, bất quá là hắn khép lại tầm mắt. Nơi này là hành quyết bình đẳng quốc gian tế địa phương. Khương Vọng Trâm trước tìm từ nói. Trong lời nói không khỏi nhắc nhở Tu Viễn ý, Tu Viễn cũng không biết có hay không nghe hiểu, hoặc là nói, không biết có hay không nghe. Hắn chỉ hớp một ngụm rượu, tinh tế uống xong, tựa như say không phải trong lúc say, sau đó nói. Nghe nói ngươi thích đọc sách. Khương Vọng rất muốn hỏi một câu, nghe ai nói. Hắn dù sao thiếu hụt tại một vị đương thời chân nhân trước mặt ba hoa ra mặt, có một ít không được tự nhiên nói. Càng lúc càng cảm giác mình tích lũy quá mức chưa đủ, gần đây quả thực tại tìm thời gian đọc sách. Bất quá đọc được không nhiều lắm. Đọc qua dị thú chí sao? Tu Viễn hỏi. Chưa từng. Khương Vọng nói. Này tên sách hắn đều là lần đầu tiên nghe được. Một quyển ghi chép các loại dị thú thư tin tức tương đối toàn diện. Tu Viễn nói. Mặc dù phía trên ghi lại rất nhiều dị thú cũng đã tuyệt tích rồi, nhưng ở một trình độ nào đó cũng đại biểu một đoạn lịch sử, có trợ giúp thêm thâm sâu ngươi đối cái thế giới này nhận biết. Ngươi thần lâm đương vô ngại, nhưng nếu muốn trở thành liền chân nhân, nhất định phải hiểu rõ hơn cái thế giới này. Có cơ hội trong lời nói, cần phải đọc một thoáng. Đối mặt với vị này đại tề trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu, hắn dù sao không có tốt nói ra khỏi miệng, đây chỉ là tác hạ học cung cơ sở sách báo một trong. Rõ ràng, Khương Vọng dứt khoát gật đầu. Biết vì biết, không biết thì là không biết. Tích lũy chưa đủ là tiên thiên điều kiện vấn đề, cũng không phải lỗi của hắn, thật cũng không cái gì có thể xấu hổ. Hắn còn trẻ, còn có thật tốt thì giờ, dùng càng nhiều là nỗ lực để đền bù chính là. Có một loại tên gọi phụ vũ điểu. Tu Viễn vuốt ve chén rượu, thở dài nói. Ta luôn luôn rất muốn gặp, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có tìm được qua. Ta nghĩ nó nên đã không tồn tại rồi. Loại này điểu thần thông rất mạnh. Có cái gì đặc thù sát pháp sao? Khương Vọng tò mò hỏi. Tu Viễn bỗng phát sinh đàn gảy tai châu cảm giác, chỉ nói. Đừng chỉ uống rượu, chịu chút món ăn sao? Khương Vọng thuận theo về một viên kia bọc ngân sa lưu tâm nửa tháng hình dáng trái cây, bỏ vào trong miệng. Vốn còn muốn hỏi, kia đồ bỏ phụ vũ điểu trên người có cái gì chân tài, nhưng một ngụm cắn xuống tới, miệng đầy lưu hương, nhất thời đã quên. Ồ, mùi vị không tệ. Khương Tước Gia khiến ngữ khí của mình tận lực tự nhiên một ít, chẳng phải ngạc nhiên. Tu soái, loại này trái cây nơi nào có thể mua được? Trong lòng tính toán, theo như mình bây giờ bổng lộc, thế nào cũng có thể cấp An An mua cái mấy cân nếm thử. Năm nay An An sinh nhật hắn lại bỏ lỡ, dù sao cũng phải nhiều tìm kiếm điểm ăn ngon bù đắp, đắt nữa cũng đáng được. Nó a gọi, Nguyệt Lung Sa, Tu Viễn thuận miệng nói. Vạn yêu chi môn sau sản xuất, hồ tộc thích nhất ăn nó, coi là thánh quả. Hiện thế là không có, cũng loại không sống. Ách, a ưa thích liền ăn nhiều một chút. Tu Viễn cầm lấy chén rượu, không chút để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật hương vị rất tốt. Ta mỗi lần đi vạn yêu chi môn sau, cũng sẽ đặc ý đi tìm một ít. Lời tuy nói như thế, hắn chẳng qua là lại uống một hớp rượu. Rất hiếm thấy hương vị. Khương Vọng như không có việc gì bắt một thanh, hướng tới chính mình bỏ vào trong miệng một viên. Tại nhân gia trong xe học xong công pháp, uống xong mỹ tửu, ăn xong trái cây còn đánh bao sự tình, hắn này tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên không làm được, nhưng là nắm trái cây ở trong tay, nhanh chóng không có ăn xong cũng có thể sao. Vừa đi vừa ăn cũng không nên có vấn đề. Như vậy thừa lại một ít không cẩn thận mang về nhà, quả thật rất hợp lý sự tình. Đã cuối cùng đều còn dư lại rồi, như vậy để lại cho muội muội sau này ăn, cũng không nên bị nói xấu, không phải sao. Tại chính mình logic trong thế giới, Khương Thanh Dương đứng vững vàng không ngã. Nhưng là Tu Viễn không nói. Tu Viễn trầm xuống lặng yên, Khương Vọng nhất thời liền cảm nhận được lúng túng. Trên tay nắm một thanh Nguyệt Lung Sa, ăn lại không nỡ, không ăn thật giống như lại rất kỳ quái. Thử nghĩ xem vẫn là cắn răng ăn đi, lại có điểm giấu đầu hở đuôi cảm giác. Thật là suy đi nghĩ lại, như thế nào đều dằn vặt. Trời mưa rồi, Tu Viễn bỗng nhiên nói. Khương Vọng này mới ý thức tới, không biết khi nào. Pháp trường trên kêu thảm thiết tiếng đã là ngưng rồi. Xe ngựa lại bắt đầu chạy, trầm mặc chạy nhanh cách nơi này. Tu Viễn ngẩng đầu nhìn, xe ngựa buồng xe đỉnh chóp tự động trượt ra một cái cửa sổ ở mái nhà. Chỉ thấy được bầu trời có màu đỏ mưa phùn, phiêu phiêu nhiều, hướng nhân gian rơi xuống. Chân nhân qua đời, thiên địa khấp huyết, cho rằng cùng buồn. Xe ngựa chạy tại đông vực phồn hoa nhất lâm truy trong thành, Tu Viễn không nói gì, Khương Vọng cũng không tiếng động. Rất xa, không biết từ chỗ nào, truyền đến mờ ảo tiếng ca. Kia tiếng ca hát đạo. Đêm nay lại, chiết trường liễu. Nguyệt Nga ném đi rượu trong chén. Nhẹ tiên cũ, vui mừng tình thấu. Nước mắt vẫn còn so với thanh hoa gầy. 1. Khương Vọng nghĩ, chính mình có lẽ là nghe lầm. Mấy ngày nay, trong thành là không cho mua vui. Cách chương.